Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 538, Tân Thần, 4-2. Khi tiếng, ầm, lại vang lên, cục diện hoàn toàn sụp đổ. Theo gợn sóng năng lượng màu trắng bạc quét ngang bốn phương, sức mạnh thoái hóa mạnh mẽ hơn tác động lên tất cả mọi người có mặt, thời gian vào lúc này đã đảo ngược. Lục Minh nhìn thấy cơ thể mình từ từ thấp đi, cho đến khi thấp đến mức 1m5, không cần gương, Lục Minh cũng có thể hiểu được tình trạng của bản thân, dường như hắn đã trở lại dáng vẻ lúc khoảng 13 tuổi. Bên cạnh hắn, Luke đã trở thành một chàng trai trẻ cao lớn, tuy nhiên việc trẻ lại không khiến Luke vui vẻ chút nào, ông ta chỉ nhìn trứng thoái hóa lại, ầm, một tiếng. Khẩu súng trong tay rơi xuống, trong mắt hoàn toàn hiện lên sự tuyệt vọng. Tiếng, ầm, thứ ba này trực tiếp biến Lục Minh thành một cậu bé cao khoảng 1m. Trông trắng trẻo, mũm mĩm rất có sức sống, hắn quay đầu, nhìn sang một bên, Luke to cao như gấu vẫn đang liều mạng, hắn bất ngờ nhấc chân lên, đi đến bên cạnh Luke. Cúi xuống, nhặt khẩu súng lục vàng mà Luke vứt trên mặt đất, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Một đạo cụ phẩm chất màu tím. Đặc tính cũng tạm, dùng thần khí để mô tả viêm thần có hơi lố quá, nhưng nếu xét đến quy tắc thế giới của phó bản này, gọi viêm thần là thần khí cũng không có gì không ổn. Cuối cùng, trình độ kỹ thuật và sức sát thương của thứ này thực sự mạnh hơn nhiều so với trang bị tiêu chuẩn của đế quốc Phục Tô. Thứ này, ông còn muốn không? Tiểu Lục Minh đáng yêu kéo kéo góc áo vẫn rất vừa vặn của Luke, dùng giọng non nớt và bình tĩnh hỏi như vậy. Còn Luke thì hoàn toàn ngơ ngác, bây giờ cậu còn quan tâm đến cái này sao, đến nước này rồi mà cậu vẫn còn quan tâm đến cái này sao? Lục Minh nhếch mép. Ông không biết tôi đã nhân cơ hội này hoàn thành một nhiệm vụ chi nhánh đâu, nói sao nhỉ, suy nghĩ một lát, Lục Minh vẫn lên tiếng. Vì không còn cơ hội nữa rồi. Đúng vậy. Không còn cơ hội nữa rồi. Velen là cận tà thần, thoái hóa cũng là cận tà thần. Thoái hóa còn là một cận tà thần sắp thăng cấp thành tà thần. Hai bên hợp lại, thậm chí còn có thể đạt được hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Nói cách khác, cục diện này, ngươi để hai cận tà thần đến đây, cũng khó mà giải quyết được, chỉ bằng những người có mặt ở đây, ngươi nói có thể làm gì Velen, mọi sự giãy dụa đều là vô ích. Mọi nỗ lực đều không thể có kết quả, nghe lời Lục Minh nói, ánh sáng trong mắt Luke dần tối đi. Cho đến khi Lục Minh lại nói, thứ này, ông còn muốn không? Nếu ông không muốn thì không bằng tặng cho tôi đi. Luke vẫy tay, ra hiệu không sao cả. Nhưng câu nói tiếp theo của Lục Minh lại khiến Luke sững sờ. Vậy thì, để đổi lại, tôi sẽ bảo vệ ông và mạng sống của tất cả chiến sĩ đệ nhất quân đoàn. Cậu, dùng gì để bảo vệ? Vì vậy, Luke thấy Lục Minh giơ tay chỉ vào trứng thoái hóa. Dùng nó đúng lúc tiếng, ầm, lại vang lên. Sức mạnh thoái hóa lan ra khắp nơi, còn Lục Minh thì biến thành dáng vẻ của một đứa trẻ sơ sinh, ngay cả Luke, chiều cao cũng đã giảm xuống còn 1,5m, nhìn Lục Minh dưới chân còn đứng không vững, Luke nghĩ nghĩ, khẽ thở dài. Ông ta cúi xuống bế Lục Minh lên, nhét viêm thần vào lòng Lục Minh. Muốn thì tặng cho cậu, vì thực sự không sao cả. Bên trong trứng thoái hóa, Velen nhanh chóng phát hiện ra một sự thật. Hắc ma thuật hắn khổ công tu luyện, căn bản không có cách nào đối phó với Thâm Uyên, đúng vậy. Cuộc tấn công của Velen vào Thâm Uyên, giống như muối bỏ biển, không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Thâm Uyên. Velen thậm chí còn không biết, Thâm Uyên đã dùng cách nào để hóa giải các thủ đoạn tấn công của ông ta. Không biết từ lúc nào, trên trán Velen đã toát mồ hôi lạnh. Ông ta đã cân nhắc đến mức tối đa mối đe dọa của Thâm Uyên, nhưng sự thật chứng minh, dù có đánh giá cao đến đâu, đối với một vị từng là tà thần cấp cao thì vẫn là đánh giá thấp. Nhưng kỳ lạ là, Thâm Nguyên không tập trung sự chú ý vào Velen, ông ta chỉ tập trung sự chú ý, cố gắng điều động sức mạnh thoái hóa. Thoái hóa, đồ chơi, được nuôi dưỡng vì Thâm Nguyên, không ai biết Thâm Nguyên đã động tay động chân vào thoái hóa biết bao nhiêu, ông ta nói với Lục Minh rằng, 90% khả năng chiến thắng. Không phải là nói suông, thậm chí còn có phần khiêm tốn. Và ngay khi Velen đang làm việc vô ích, Thâm Nguyên đã liên lạc được với hạch tâm của trứng thoái hóa, tức là bản thể thoái hóa, tuân theo lời kêu gọi của Thâm Uyên, thoái hóa không có ý thức tự chủ, từ từ mở mắt trong trứng thoái hóa. Đi đi, con của ta, hãy tuân theo sự chỉ dẫn của ta, giọng nói của đấng sáng tạo vang lên trong não thoái hóa. Vì vậy, thoái hóa đổi tư thế, quay đầu nhìn về một nơi nào đó bên ngoài quả trứng. Nó nhìn thấy Luke 10 tuổi, cao 1m5. Nhìn thấy đứa trẻ Luke đang bế trong lòng. Cũng nhìn thấy ảnh tử mơ hồ dưới chân đứa trẻ, giây tiếp theo. Tiếng, ầm, lại vang lên, nhưng lần này. Năng lượng thoái hóa đó không lan ra theo hình vòng tròn, mà dưới sự dẫn dắt của thoái hóa, trực tiếp bao phủ lên ảnh tử dưới chân Lục Minh nhỏ bé, khạch khạch khạch, tiếng cười ngọt ngào đột nhiên vang lên từ trong lòng Luke. Luke cúi đầu nhìn Lục Minh trong lòng. Ông ta thấy Lục Minh đang cười. Đúng vậy, hắn đang cười. Luke không hiểu tại sao Lục Minh lại cười. Ông ta chỉ nhìn đứa trẻ Lục Minh trong lòng, đột nhiên phát hiện ra rằng nụ cười của đứa trẻ này rất thân thiện, rất có sức lan tỏa. Không hiểu sao, nụ cười của Lục Minh dường như cũng khiến Luke thả lỏng. Ông ta gạt mọi phiền não ra sau đầu, chỉ đứng yên chờ tình hình phát triển. Rất nhanh sau đó, trứng thoái hóa phát ra một tiếng, ầm. Khí thế cuồn cuộn bùng nổ, thứ đó trở nên mạnh mẽ hơn, khủng khiếp hơn. Luân chuyển quy tắc trong thế giới phó bản này là một trong những nguồn dinh dưỡng của thoái hóa. Và hiện tại, hiện tượng trẻ lại, thời gian chảy ngược trong hang động này cũng là một trong những nguồn dinh dưỡng của thoái hóa. Từ hiện tượng, cải lão hoàn đồng, thoái hóa dường như có thể hấp thụ được một số thứ, dùng làm nền tảng để trở thành tà thần. Lúc này, theo sự chỉ dẫn của Thâm Uyên, thoái hóa đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, bao phủ lên thân thể ảnh tử. Và hành động này đã cung cấp cho thoái hóa một nguồn dinh dưỡng không thể tưởng tượng nổi, ngươi đang làm gì vậy? Trong quả trứng, Velen không hiểu nổi hành động của Thâm Uyên, bây giờ ta tấn công ngươi, kết quả là ngươi chỉ phòng thủ mà không phản công, ngược lại còn tập trung sức lực vào những nơi khác. Coi thường ta sao, ngươi tôn trọng ta một chút đi, ngươi lịch sự một chút được không? Thâm Uyên ung dung nói, ta đang thúc đẩy thoái hóa. Ta nhớ ta đã nói với ngươi rồi mà. Cái bóng dưới chân Lục Minh chính là chìa khóa để thoái hóa phát triển, nhưng mà hình như ngươi vì muốn đối phó với ta mà bỏ qua chuyện này. Nhưng ngươi quên rồi, còn ta thì chưa quên, Velen tức giận, điều đó không quan trọng. Bất kể có thúc đẩy hay không thì chuyện thoái hóa trở thành tà thần đã là điều chắc chắn. Còn bây giờ chúng ta đang tranh giành xem ai sẽ giành được danh hiệu tà thần này, Thâm Uyên phủ nhận, không, chuyện này mới là chuyện quan trọng. Quan trọng hơn nhiều so với việc ai trong chúng ta trở thành tà thần. Nói xong, Thâm Uyên một lần nữa điều động sức mạnh thoái hóa. Do đó, tuyến thời gian trên người ảnh tử cứ thế bị nghịch chuyển. Ngay sau khi vào nơi này, ảnh tử đã tụt cấp thành u hồn. Điều duy nhất mà ảnh tử có thể làm là co rúm dưới chân Lục Minh, là một khán giả. Theo lý mà nói, ảnh tử ở trạng thái này, thoái hóa có lẽ không thể hấp thụ được bao nhiêu sức mạnh. Nhưng kỳ lạ thay, khi thoái hóa khiến ảnh tử tiếp tục thoái hóa, thì sức mạnh phản hồi lại vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, chỉ thoái hóa một ảnh tử, năng lượng mà thoái hóa có thể hấp thụ được đã đủ để chống lại thiên quân vạn mã, bản thân thoái hóa không có ý thức, nó chỉ tuân theo bản năng nghe theo mệnh lệnh của Thâm Uyên. Vì vậy, nó sẽ không nghĩ đến nguyên nhân và hậu quả có thể xảy ra của hiện tượng này. Mối liên hệ giữa Velen và thoái hóa không đủ sâu sắc, nên bây giờ ông ta không thể biết được thoái hóa hiện đang trải qua những gì. Còn Thâm Uyên, có thể coi là một trong số ít những người biết chuyện, nhưng Thâm Uyên đã hợp tác với Lục Minh từ lâu, đương nhiên sẽ không giải thích gì với những người khác. Ban đầu, thoái hóa cần thêm mười mấy ngày nữa mới có thể nạp đầy năng lượng, thăng cấp thành tà thần. Nhưng lúc này, khi nó liên tục làm ảnh tử thoái hóa, liên tục hấp thụ năng lượng từ đó, thì thời gian thăng cấp đã bị rút ngắn rất nhiều, điều thể hiện trước mắt mọi người là sự dao động năng lượng trên cơ thể thoái hóa ngày càng mạnh mẽ, ngày càng dữ dội. Còn trong cơ thể thoái hóa, Velen cảm nhận rõ ràng, thanh tiến độ thăng cấp thành tà thần của thoái hóa đang tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cảnh tượng kỳ lạ này mặc dù khiến Velen bối rối, nhưng đáng tiếc là thời gian không chờ ông ta. Con đường thành thần đang ở trước mắt. Ngay cả khi ông ta chưa xử lý xong mối đe dọa từ Thâm Uyên, Velen cũng phải hành động, ánh sáng bạc mênh mông bùng nổ, toàn bộ cơ thể Velen lập tức nứt ra, biến thành vô số ánh sáng bạc. Ánh sáng bạc này lại hòa vào với ánh sáng bạc trong quả trứng, hợp nhất làm một. Trong biển ánh sáng bạc, ý thức của Velen được bảo vệ bởi năng lượng dự trữ từ chiến tranh, tàn sát trước đó, bắn thẳng vào thoái hóa, Nếu quan sát kỹ, có thể thấy, sâu trong thức hải của Velen, còn có một điểm đen không thể nhận ra, giống như virus trong cơ thể Velen. Đó là tàn hồn của Thâm Uyên. Chúng ta hãy đổi chiến trường, Velen nói xong, liền mang theo Thâm Uyên lao vào trong đầu óc của Thoái Hóa. Vào giây tiếp theo, Thoái Hóa cao 3 mét, toàn thân màu vàng kim đột nhiên co giật, đôi mắt vô hồn ban đầu từ từ sáng lên. Sự hợp nhất diễn ra rất suôn sẻ, cũng không có lý do gì để không suôn sẻ. Theo logic của Velen, biến số duy nhất của việc này chính là người chiếm hữu cơ thể Thoái Hóa sẽ là bản thân mình, hay là Thâm Uyên. Và ngay tại thời điểm Thoái Hóa hoàn toàn, có ý thức, Velen đã biết được câu trả lời. Ngươi không tranh giành với ta sao? Thoái Hóa không thể tin nổi mà lên tiếng. Nói đúng hơn, người lên tiếng không phải là Thoái Hóa, mà là Velen. Đúng vậy, cuộc chiến giành Thoái Hóa như dự đoán đã không xảy ra, Velen vô cùng suôn sẻ, thành công chiếm giữ cơ thể của Thoái Hóa, trong thức hải của ông ta, điểm sáng đen đó hơi rung lên, truyền ra giọng nói của Thâm Uyên. Đúng vậy, ta không tranh giành với ngươi, vậy ngươi, Velen còn tưởng rằng mình đã hiểu lầm Thâm Uyên, tưởng rằng Thâm Uyên là người tốt, xả thân mình vì người khác, nhưng mà, chưa đợi Velen ngạc nhiên xong, giọng nói của Thâm Uyên trong đầu ông ta. Velen, cảm ơn ngươi đã đồng hành trong thời gian qua. Được gặp ngươi là vinh hạnh cả đời của ta. Bây giờ, Velen, đứa trẻ mà ta nhìn lớn lên từ nhỏ, hãy tận hưởng sức mạnh của thần linh đi. Sự yêu thương tràn đầy này, lời chúc phúc tràn đầy này, cuối cùng là chuyện gì vậy? Velen hoàn toàn im lặng. Một lúc sau, ông ta khẽ thở dài. Thâm Uyên, cảm ơn ngươi. Xem ra ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Không, không cần cảm ơn ta. Dù sao thì, ngươi cũng không thể sống được bao lâu nữa, câu cuối chỉ là suy nghĩ trong lòng Thâm Uyên, chứ ông ta không nói ra ngoài. Có lẽ vì ông ta cảm thấy, trở thành một ông già tốt bụng, cũng là một trải nghiệm không tệ. Tóm lại, bên này, Thâm Uyên ở đây điên cuồng lập nhân thiết. Bên kia, ảnh tử vẫn bị sức mạnh Thoái Hóa bao phủ cũng đã có sự thay đổi, u hồn vô hình tiếp tục thu nhỏ lại. Dần dần, chỉ có những siêu phàm giả bên cạnh mới có thể nhìn thấy u hồn. U hồn ngày càng mờ đi, cho đến khi ảnh tử hoàn toàn mất trước mặt mọi người, tuy nhiên, lại có một thứ màu đen nhỏ bằng ngón tay út, từ hư ảo thành thực, từ từ xuất hiện ở nơi ảnh tử biến mất. Thứ màu đen nhỏ này, màu đen sâu thẳm, giống như một viên đá quý màu đen trong suốt, nhưng kỳ lạ là thứ này không có bất kỳ khí tức dao động nào, giống như một món trang sức bình thường. Nhưng nếu có tà thần ở đây, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu bản chất của thứ này, chính là hạch tâm sức mạnh của tà thần, cũng chỉ có tầm nhìn cấp độ tà thần mới có thể nhìn thấy, viên đá quý màu đen này được tạo thành từ vô số ký tự năng lượng tinh tế, phức tạp và tinh xảo. Các ký tự được kết hợp theo một cách kỳ diệu, giống như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất trên thế giới. Đúng vậy, mặc dù ảnh tử đã chết, mặc dù đã bị phanh thây, nhưng cũng không hề vứt bỏ hạch tâm tà thần, trạng thái của tà thần và Thâm Uyên có sự khác biệt. Thâm Uyên chỉ còn lại một sợi tàn hồn, vì vậy, sức mạnh thời gian của Thoái Hóa không thể đưa Thâm Uyên trở lại trạng thái trước đây, nhưng ảnh tử thì có thể, vì ảnh tử sau khi Thoái Hóa, năng lượng phản hồi trở lại ngày càng mạnh mẽ. Ban đầu còn phải mất hơn 10 ngày mới có thể hoàn thành quá trình thăng cấp, nhưng vào lúc này, quá trình này đã tăng tốc một cách điên cuồng. Velen đã chiếm hữu cơ thể của Thoái Hóa, lúc này, thứ mà ông ta có thể cảm nhận được, chỉ có sự mạnh mẽ, khả năng truyền thừa được gọi là trường hà thời gian, tiến hóa điên cuồng. Nó xuất hiện dưới dạng thực thể trong cơ thể của tân thần sắp thăng cấp và nhanh chóng hấp thụ sức mạnh cùng nguồn gốc, để đạt đến tầm cao của thần linh, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bởi vì sức mạnh mà ảnh tử phản hồi lại thực sự quá mạnh mẽ, rõ ràng, có vấn đề ở đây. Nhưng Velen sắp trở thành tà thần, hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ về những vấn đề này. Ông ta chỉ điều khiển ý thức của mình, để hoàn toàn thống trị cơ thể của Thoái Hóa và đưa năng lực thời gian tu hành của mình tiến nhập vào cơ thể Thoái Hóa. Sức mạnh của Thoái Hóa và sức mạnh của Velen hòa quyện vào nhau, càng làm tăng tốc độ thăng cấp của Thoái Hóa. Có thể tưởng tượng được rằng, một khi quá trình thăng cấp hoàn tất, sức mạnh của Thoái Hóa cũng sẽ tăng lên đáng kể, quá trình thăng cấp này kéo dài khoảng 10 phút. Khi Velen mơ hồ cảm thấy mình đã phá vỡ lớp rào cản đó, ông ta cảm nhận được, đó là một bầu trời mới, ha, tiếng thở dài vang lên trong quả trứng Thoái Hóa. Vì vậy, mọi người đều có thể nhìn thấy, quả trứng kia nhanh chóng co lại, khô héo, tất cả năng lượng trong quả trứng đều co lại vào bên trong cơ thể của Thoái Hóa. Rất nhanh, cùng với một tiếng, rắc, Một cánh tay màu vàng kim phá vỡ vỏ trứng chui ra, sau đó là cái đầu trọc lóc màu vàng óng, rồi đến cơ thể cân đối hoàn hảo. Ông ta, từ trong quả trứng chui ra, hai mắt nhắm chặt và khi đôi mắt đó từ từ mở ra, hơi thở của thần linh lập tức bùng nổ, không thể diễn tả được sức mạnh cấp độ tà thần, ngay cả khi, vị tà thần này, chỉ là tà thần cấp thấp vừa mới thăng cấp. Sức mạnh mênh mông vô song đó, thậm chí khiến Velen có chút không thể kiểm soát được, thế là, thần linh tự nhiên lại lộ ra một tia khí tức, mà một tia khí tức này, đối với bất kỳ ai dưới cấp độ tà thần, đều có nghĩa là sự hủy diệt tuyệt đối. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Velen như nhìn thấy hình ảnh mà mình đã tiên đoán. Giây phút ông ta trở thành tân thần, do không thích ứng với sức mạnh của thần, ông ta đã vô tình phát ra một luồng năng lượng, loại năng lượng này lan tỏa theo hình vòng tròn và theo đường dẫn giữa hai thế giới, trực tiếp lan tỏa đến thế giới trong phó bản. Sức mạnh thời gian bùng phát tới cực hạn, trong nháy mắt khiến con người, thậm chí bất kỳ sinh vật nào trong phạm vi của nó, thoái hóa thành bản chất nguyên sơ, một loại vật chất vô hình mà mắt thường không nhìn được. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới, một mảnh tĩnh lặng, nhưng, đây chính là sức mạnh, đây chính là sức mạnh. Đây chính là thứ mà Velen theo đuổi, tuy nhiên, sự thật lại có phần khác biệt so với lời tiên tri. Bởi vì luồng năng lượng đó không lan tỏa theo hình vòng tròn, mà là theo hình tia, bắn thẳng vào một bóng đen trong hư vô giống như nguồn năng lượng này đã bị hấp thụ một cách chủ động vậy. Vì vậy, không biết là may mắn hay đáng tiếc. Tóm lại, thảm họa tận thế đáng lẽ phải cuốn trôi mọi thứ, lại cứ thế mà tiêu tan. Việc này đối với Velen mà nói, dường như cũng có thể chấp nhận được, dù sao thì, sau khi trở thành tân thần thì ông ta cũng không quan tâm thế giới có bị hủy diệt hay không. Lúc này, ảnh tử sẽ hấp thụ và tiêu hóa nguồn năng lượng đó, bảo vệ thế giới, đồng thời cũng tạo cho Velen một không gian để ra oai. Bởi vì, nếu giàu sang mà không về quê, thì cũng giống như mặc gấm đi đêm vậy, tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Velen lại nhận ra một số điều không ổn. Ông ta nhìn chằm chằm vào ảnh tử dưới chân Lục Minh, sau đó, ông ta nhìn thấy viên tinh hạch màu đen đó. Velen đã trở thành tà thần, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu bản chất của viên tinh hạch đó. Ngay sau đó, toàn thân ông ta rung lên dữ dội, sao có thể? Tiếng gầm gần như mất kiểm soát phát ra từ miệng Velen, vừa hét xong, Velen lập tức giơ tay lên, dường như chuẩn bị trực tiếp nghiền nát Lục Minh, Luke và cả viên tinh hạch màu đen thành bột. Nhưng, ngay khi Velen vừa giơ tay lên, toàn bộ không gian trong nháy mắt trở nên tối đen như mực, mà trong bóng tối đó, một bàn tay to đột ngột bóp chặt lấy cổ Velen. Ngươi chỉ có 3 giây. Giọng nói của Thâm Viên vang lên từ trong cơ thể tân thần, rồi lại có một câu nói khác vang lên từ trong bóng tối vô tận. 3 giây là đủ rồi. Bóng tối vô tận này không biết từ đâu mà đến. Có lẽ là từ viên tinh hạch màu đen đó truyền ra. Hoặc có lẽ là từ trong cơ thể Lục Minh truyền ra. Tóm lại, trong mắt Velen, toàn bộ thế giới, không hiểu sao lại trở nên tối đen như mực. Nhớ lại viên tinh hạch mà mình vừa nhìn thấy, Velen không kìm được mà run rẩy. Bởi vì, cấu tạo của viên tinh hạch đó rất giống với nguồn gốc tà thần của ông ta. Hơn nữa, thể tích lớn hơn 10 lần, độ chính xác của cấu trúc cũng mạnh hơn nguồn gốc tà thần của ông ta 10 lần, viên tinh hạch đó có ý nghĩa gì, Velen không rõ, nhưng linh cảm mơ hồ mách bảo ông ta rằng, đây có thể không phải là điều tốt lành gì. Thực sự không phải là điều tốt lành. Mà điều không tốt lành thực ra đã xảy ra rồi, bởi vì ngay từ thời điểm bóng tối bao trùm không gian, thì một bàn tay đen ngòm đã nắm chặt lấy cổ Velen. Nhưng Velen đáng thương không nhận ra rằng mình đã bị bóp nghẹt yết hầu định mệnh, ông ta vẫn còn hoang mang, vẫn còn do dự, thậm chí còn không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Thâm Nguyên và Tử Vong. Đây là điều tốt. Bởi vì không cảm nhận được, sẽ không có đau đớn. Trong bóng tối vô tận, bàn tay đen đó hơi dùng sức, gọn gàng dứt khoát bẻ gãy cổ tân thần. Cho đến khi đầu rơi xuống đất, Velen vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì trong góc nhìn của ông ta, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Vậy nên, ông ta cũng không biết được chuyện gì. Bàn tay đó nhặt lấy đầu của tân thần và thò vào trong hộp sọ vàng hói của ông ta, rút ra một viên tinh hạch màu bạc trắng, nhỏ như hạt gạo. Một tiếng rắc vang lên, bàn tay đen bóp nát viên tinh hạch. Ánh sáng màu bạc trắng rực rỡ tỏa ra khắp nơi, phần lớn trôi vào trong bóng tối kia, chẳng biết đi về đâu cả. Còn một phần nhỏ thì quay trở lại cơ thể của Lục Minh, Luke và những người khác. Thời gian bị thoái hóa kia nhanh chóng được trả lại cơ thể của chủ nhân, cơ thể nhỏ bé của Lục Minh nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng khôi phục lại hình dạng ban đầu. Dậy khỏi vòng tay của Luke, Lục Minh đứng trên mặt đất, nhưng lúc này trước mặt hắn chỉ là một màu đen kịt. Nhưng điều này không ngăn cản Lục Minh mở cột đạo cụ và lấy ra một thứ gì đó từ cột đạo cụ. Đó là một chiếc huy chương nhỏ bằng lòng bàn tay. Ném huy chương vào trong bóng tối, trong tầm nhìn mơ hồ, Lục Minh có thể thấy có một bàn tay đón lấy chiếc huy chương đó. Thấy cảnh này, ánh mắt Lục Minh dịu dàng, chủ động lên tiếng. Đi đi, tranh thủ thời gian này, làm những chuyện anh nên làm. Trong bóng tối, có một giọng nói quen thuộc truyền đến. Không vội, tôi giải quyết xong chuyện bên này đã. Giọng nói vừa dứt, bóng tối tan biến, mọi thứ đã có thể nhìn thấy bình thường. Vì vậy, Lục Minh nhìn thấy tân thần không đầu, và, đứng bên cạnh ông ta là một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen, khuôn mặt tái nhợt. Khuôn mặt của người đàn ông này có 7 phần giống với Lục Minh. Ngoại hình thực sự của ảnh tử khiến Lục Minh sửng sốt trong chốc lát. Hắn nhìn khuôn mặt rất giống mình, vừa định hỏi gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Dường như nhận ra sự ngạc nhiên của Lục Minh, ảnh tử quay đầu lại, mỉm cười nhẹ với Lục Minh, sau đó, anh ta đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào xác không đầu của tân thần, có thể thấy, hai bóng đen lập tức bay ra từ cơ thể đó. Một là Velen, mái tóc bạc trắng, nhưng bóng dáng lại có phần mờ ảo. Còn một là một quả cầu ánh sáng màu tím sẫm. Lại gặp nhau rồi, Thâm Uyên, Tử Vong lên tiếng, quả cầu ánh sáng liền truyền ra giọng nói của Thâm Uyên. Chào hỏi gì đó thì để sau đi, bây giờ chúng ta giải quyết chuyện chính được chưa? Ảnh tử gật đầu dứt khoát, được. Giọng nói vừa dứt, ánh sáng đen đặc, trong nháy mắt từ trên tay ảnh tử tỏa ra rồi rơi lên người Thâm Uyên. Nhìn cảnh tượng trước mắt, dòng suy nghĩ của Lục Minh dần trôi xa, quay trở lại cuộc đối thoại với Thâm Uyên ngày hôm qua. Biện pháp gì? Đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, Thâm Uyên cười đáp. Sử dụng sức mạnh thoái hóa, tái tạo ảnh tử trở về trạng thái trước khi chết. Nghĩa là, trạng thái của tà thần cấp cao, Lục Minh sửng sốt, có thể sao, có thể, cũng không thể. Bởi vì thoái hóa rồi thì cho dù có thăng cấp thành tà thần, sức mạnh đó cũng không thể để Tử Vong trở lại thời kỳ đỉnh phong. Trên thực tế lúc ấy ta chuẩn bị hậu chiêu này, chính là để thoái hóa trở thành một viên thuốc thập toàn đại bổ. Cho dù ta bị thương nặng đến mức nào, chỉ cần có thể lấy ra thoái hóa, thì thoái hóa đều có thể giúp ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng muốn để thoái hóa nghịch chuyển tà thần cấp cao Tử Vong về hình dáng trước khi chết thì, cái này thực sự rất khó. Mà chìa khóa của kế hoạch này không nằm ở việc nghịch chuyển vĩnh viễn trạng thái của Tử Vong. Chúng ta chỉ cần tạm thời nghịch chuyển trạng thái của Tử Vong thôi, như thế là đủ rồi. Ảnh tử dưới chân Lục Minh đột nhiên phát ra âm thanh, bao, lâu, giai đoạn đầu có thể chỉ có vài giây, nhưng với vài giây này, với bản lĩnh của ngươi thì có lẽ cũng đủ để giết chết thoái hóa rồi. Chỉ cần ngươi giết chết thoái hóa, sau đó lại nghiền nát tinh hạch sức mạnh của thoái hóa, mượn sức mạnh bên trong tinh hạch là có thể kéo dài thời gian này, có thể kéo dài đến khoảng vài phút chưa biết chừng. Nói cách khác, hiến tế một tà thần cấp thấp cũng chỉ có thể khiến ảnh tử tạm thời khôi phục đỉnh cao trong vài phút. Lục Minh mở lời, điều này không được coi là lợi ích lớn gì, Thâm Nguyên cười ha ha, đó là vì ngươi không biết. Trong vài phút đó, Tử Vong có thể làm được những chuyện gì? Lục Minh nhìn xuống dưới chân mình. Lần này, hắn quyết định để ảnh tử tự quyết định. Rất nhanh, ảnh tử lên tiếng, đồng, ý, Lục Minh gật đầu hiểu ý, hợp tác vui vẻ. Nhưng Thâm Nguyên lại cười nói, nhưng ta còn chưa nói yêu cầu của ta mà. Ngươi có yêu cầu gì? Thâm Nguyên nghiêm túc nói, ta muốn Tử Vong nghịch chuyển trạng thái Tử Vong của ta. Tà thần Tử Vong, sau khi Lục Minh biết được thần danh của ảnh tử, hắn vẫn không hiểu lắm ý nghĩa của cái tên tà thần Tử Vong này. Hắn chỉ nghĩ rằng, tà thần Tử Vong tương đương với tà thần quỷ vật, nắm giữ sức mạnh liên quan đến quỷ vật. Nhưng trong cuộc trò chuyện ngày hôm qua, Lục Minh mới hiểu ra, mình vẫn luôn nghĩ sai. Tử Vong, thần sức mạnh, nhưng cũng có một phần đặc tính của thần. Tử Vong trong thời kỳ đỉnh cao, nắm giữ sự sống và cái chết, chính là hiện thân của cái chết. Đối với Tử Vong thời kỳ đó mà nói, biến người sống thành người chết, biến người chết thành người sống, đều chỉ là thao tác cơ bản. Mà lần này Thâm Uyên cười tủm tỉm nói, sức mạnh của tà thần, tu luyện lại là được. Chỉ cần ta có thể sống sót, dựa vào kinh nghiệm của ta và những bảo vật còn sót lại, muốn quay trở lại cấp độ tà thần chỉ là chuyện đơn giản. Đây chính là yêu cầu của ta. phục sinh ta. Thế là, khi ánh sáng đen bao phủ lên Thâm Uyên chỉ còn lại một tia ý thức đột nhiên bành trướng lên. Sức mạnh kỳ lạ tràn ngập trong quả cầu ánh sáng, cùng với ánh sáng đen điên cuồng bùng nổ, chỉ trong chốc lát, một tiểu ác ma màu đỏ chỉ cao khoảng một mét đã xuất hiện bên cạnh ảnh tử. Tiểu ác ma mở mắt ra, điên cuồng sờ soạn thân thể của mình, đến khi thấy đủ các bộ phận rồi, tiểu ác ma mới nhếch miệng cười một tiếng. Không tệ không tệ, đúng là thân thể của ta. Vậy thì, tạm biệt nhé, nói qua, tiểu ác ma liền chui ra bên ngoài cửa động. Cái dáng vẻ tay chân nhỏ xíu đó, dễ thương đến mức khiến Lục Minh cảm thấy thứ này không phải là một tà thần, mà là một món đồ chơi lớn, cho đến khi tiểu ác ma hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của Lục Minh mới quay đầu, nhìn lại ảnh tử. Vật kia đó là Thâm Uyên cấp siêu phàm, thủ đoạn phục sinh của tôi cũng chỉ giới hạn ở đây thôi. Không phải để phòng Thâm Uyên, mà là khả năng phục sinh của tử vong thực sự chỉ có thể làm được đến bước đó. Anh ta cũng không thể phục sinh hoàn hảo một tà thần cấp cao được. Lục Minh suy nghĩ rồi lại nói, ý tôi là, cứ thế mà để ông ta đi sao? Tử vong gật đầu, giọng nói trầm thấp nhưng dễ nghe một lần nữa vang lên, ủy thác là thiên liêng. Đây là điều tôi học được từ anh đấy. Nói xong, tử vong khẽ cười, Lục Minh thấy vậy thì sửng sốt, một lúc sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, đã hợp tác với nhau vui vẻ như thế, nếu đến cuối lại không làm theo đúng thỏa thuận thì đúng là không phải đạo. Về chuyện Thâm Uyên, hai người không còn nhắc đến nữa. Bọn họ chỉ quay đầu, nhìn về phía xác chết không đầu của Thoái Hóa, và thân ảnh mờ ảo của Velen có thể thấy, Velen mờ ảo dường như vẫn đắm chìm trong ảo ảnh do tử thần tạo ra, lúc thì nghiến răng, lúc thì ngơ ngác, không biết ông ta đã nhìn thấy những gì trong ảo ảnh, tử vong lại lên tiếng. Chúng ta lấy xác chết đi, đưa đến căn phòng giao dịch, thứ này rất đáng tiền. Một xác chết cấp tà thần, sao có thể không đáng tiền chứ, còn Velen, tôi sẽ phế bỏ sức mạnh của ông ta, còn xử lý như thế nào thì tùy anh. Nói xong, tử vong lại nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào hư ảnh của Velen, chỉ thấy hư ảnh của Velen nháy mắt ngưng tụ lại, một lần nữa có được thực thể, nhưng lúc này ông ta đã mất đi sức mạnh tiếp cận tà thần, kẻ tham vọng này mở mắt ra trong sự ngơ ngác, đối với ông ta mà nói, toàn bộ quá trình vừa rồi chỉ là chuyện trước mắt tối sầm lại. Nhưng khi ông ta lần nữa nhìn thấy ánh sáng thì phát hiện ra mọi thứ đã thay đổi chóng mặt, các người, Velen vừa mới mở miệng nói ra hai chữ thì đột nhiên sững sờ. Ông ta cứng đờ quay đầu, nhìn về phía xác chết của Thoái Hóa, rồi lại cúi đầu nhìn thân thể già nua của mình. Cho đến khi Luke đi ra phía trước, cười híp mắt ôm lấy Velen vào lòng. Lốp bốp, a, một đòn khóa siết mạnh mẽ, thấy cảnh này, Lục Minh cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì so với việc tự mình xử lý Velen, thì giao ông ta cho Luke xử lý chắc chắn là một sự lựa chọn tốt hơn. Hắn chỉ nhìn về phía ảnh tử. Vậy thì tiếp theo, ảnh tử mỉm cười dịu dàng, hắc ám nồng đậm bắt đầu lan tràn. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Lục Minh. Tôi phải đi lấy lại đầu của mình. Đầu ở đâu? Trong tay chính nghĩa. Thời gian có đủ không? Vài phút chắc chắn là không đủ, nhưng nếu thêm huy chương thời gian ngưng động thì chắc cũng gần đủ rồi. Giọng nói vừa dứt, ảnh tử đã biến mất không còn dấu vết. Cho đến khi ảnh tử biến mất, Lục Minh mới nghĩ đến một vấn đề khác. Hắn quay đầu nhìn về phía Hy Vọng, nghi ngờ hỏi, chúng ta không phải đang ở trong phó bản sao? Ảnh tử có thể thoát khỏi phó bản à? Hy Vọng ở bên cạnh, vừa liếm chân chó, vừa ung dung nói, quy tắc của phó bản không ràng buộc được sự tồn tại cấp tà thần. Từ lúc Lục Minh và những người khác bị ảnh hưởng bởi sức mạnh thoái hóa và thu nhỏ lại, Hy Vọng đã chạy mất dạng. Điều này khiến Lục Minh khá tiếc nuối, dù sao thì hắn cũng rất muốn xem Hy Vọng trông như thế nào khi còn nhỏ. Hy Vọng vẫn chưa nói xong, nó chậm rãi nói tiếp, tà thần thoái hóa này là một ngoại lệ, nó xui xẻo đến mức bị kéo vào hệ thống phó bản toàn cầu trước khi thăng cấp. Thế nên, cho dù nó thăng cấp thành tà thần thì vẫn phải chịu sự trói buộc của quy tắc trong phó bản. Nói xong, vẻ mặt Hy Vọng nghiêm túc. Thực ra, hệ thống phó bản toàn cầu cũng không phải là toàn năng. Hệ thống chỉ có thể ràng buộc mọi thứ dưới cấp tà thần. Ví dụ như, con dao triệt sản bầu bạn vĩnh hằng trong tay lão đại. Cấp độ của hai vật phẩm này đều không cao, nhưng hiệu ứng đặc biệt của chúng thực sự có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại cấp cao. Đây chính là biểu hiện của sức mạnh phó bản. Ví dụ, trước đó Lục Minh dùng dao triệt sản đâm vào trùng mẫu, đã trực tiếp hủy bỏ khả năng sinh sản của trùng mẫu. Bởi vì trong phán đoán của hệ thống, mọi sinh vật dưới cấp tà thần đều bình đẳng. Hay nói cách khác, dưới cấp tà thần đều là sâu kiến. Vì vậy, hệ thống phó bản toàn cầu sẽ không thiết lập bất kỳ giới hạn nào như hiệu ứng đặc biệt của một số đạo cụ chỉ có hiệu lực với cấp độ XXX trở xuống. Bởi vì hiệu ứng đặc biệt chính là hiệu ứng đặc biệt, đối với những thứ dưới cấp tà thần, miễn là đối phương không có biện pháp khắc chế thì chắc chắn sẽ có hiệu lực, ngay cả khi mạnh mẽ như gai, vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của hệ thống, chỉ có thể trải qua vòng tuần hoàn 15 ngày một cách bi thảm, thậm chí nếu không có căn phòng giao dịch, cô ta thậm chí còn không thể giữ lại ký ức của luân hồi trước đó. Nhưng đến cấp độ tà thần, mọi chuyện đã thay đổi. Hiệu ứng đặc biệt của hầu hết các đạo cụ đều khó có thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến tà thần. Nói cách khác, muốn chống lại tà thần, chỉ có thể dựa vào sức mạnh cứng rắn, hiệu ứng đặc biệt của đạo cụ về cơ bản là vô dụng, vật phẩm dị thường có thể hữu ích nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Nói cách khác, sức mạnh của tà thần đã vượt quá tầm kiểm soát. Nói xong, Hy Vọng trầm ngâm một chút, rồi tiếp tục nói. Còn hệ thống đối với tà thần cấp thấp, cấp trung, cấp cao thì có sự ràng buộc khác nhau. Tà thần cấp thấp, một khi bị đưa vào phó bản, chỉ có thể giữ lại ký ức nhưng không thể giữ lại sức mạnh. Ví dụ, một tà thần cấp thấp nào đó thăng cấp thành tà thần cấp trung dưới ảnh hưởng của quy tắc phó bản thì khi hết thời hạn 15 ngày, kẻ đó có thể giữ lại ký ức trước đó nhưng sức mạnh sẽ thoái hóa về trạng thái 15 ngày trước đó. Còn tà thần cấp trung, không chỉ có thể giữ lại ký ức mà còn có thể giữ lại sức mạnh, thậm chí có thể mang những thứ đã thu được trong phó bản trước đó vào luân hồi tiếp theo. Ví dụ, nếu một tà thần cấp trung bị kéo vào phó bản, kẻ đó có thể nhận được một vật phẩm dị thường trong quá trình phó bản thì hoàn toàn có thể mang theo vật phẩm đó vào phó bản tiếp theo. Nói như vậy thì có vẻ như chẳng có tác dụng gì, nhưng trên thực tế, việc này thực sự có ảnh hưởng khá lớn đến người chơi, bởi vì điều này sẽ có nghĩa là thông tin phó bản, quan hệ giữa những người trong phó bản, thậm chí cả logic của phó bản đều thay đổi rất nhiều. Một phó bản một kiểu. Còn tà thần cấp cao thì sao? Về cơ bản, họ không bị ràng buộc bởi các quy tắc của phó bản. Ngay cả khi tà thần cấp cao bị kéo vào phó bản, họ cũng có thể muốn đi là đi. Nhưng không thể muốn đến là đến. Ví dụ tốt nhất là ở ngay trước mắt. Ảnh tử đã trở lại cấp độ tà thần cấp cao, thực sự có thể tùy ý thoát khỏi phó bản. Nhưng tà thần cấp cao bên ngoài phó bản, chẳng hạn như chính nghĩa, lại không thể xông vào thế giới phó bản. Do đó, lại dẫn đến một vấn đề khác. Vậy thì ảnh tử trở về bằng cách nào? Hy Vọng liếc nhìn Lục Minh, anh không phải đã đưa huy chương thời gian ngưng động cho ảnh tử rồi sao? Điều này đúng là vậy, nhưng Lục Minh thực sự không hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến huy chương thời gian ngưng động? Hy Vọng trả lời một câu đã giải đáp thắc mắc của Lục Minh. Vĩnh Hằng là người quản lý phó bản, còn bên trong huy chương thời gian ngưng động thì lại có sức mạnh của Vĩnh Hằng. Ồ đúng rồi, nói thêm một câu. Vĩnh Hằng cũng là tà thần hệ thời gian, nhưng sức mạnh của anh ta mạnh hơn thoái hóa rất nhiều. Lục Minh gật đầu tỏ ý đã hiểu, không nói gì nữa. Cho đến khi bên tai đột nhiên vang lên âm thanh hệ thống báo qua cửa Hoàng Mỹ, Lục Minh lại nhìn về phía Hy Vọng. Sao mày biết nhiều như thế? Hy Vọng chớp chớp mắt, giả vờ vô tội nói, vì tôi đặc biệt mà. Lục Minh lắc đầu. Hy Vọng có vẻ như đặc biệt quá rồi, ngay giây tiếp theo khi ảnh tử biến mất, anh ta đã xuất hiện trên bầu trời thế giới phó bản. Phía trên đỉnh đầu là không gian vũ trụ sâu thẳm, anh ta đã trực tiếp thuấn di ra khỏi tầng khí quyển. Thuấn di, dịch chuyển tức thời, thuấn di, dịch chuyển tức thời, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, tử vong mơ hồ nhìn thấy một lớp màn mỏng trong suốt bao phủ trên bầu trời thế giới phó bản. Lớp màn mỏng lấp lánh ánh bạc trắng, giống như vỏ trứng, bao bọc toàn bộ thế giới phó bản bên trong. Tử vong chủ động tiến lên. Từ từ đưa tay ra, nắm lấy lớp màn mỏng. Theo ánh sáng đen tối mờ ảo tỏa ra, ánh sáng đen và ánh sáng bạc ma sát lẫn nhau, tử vong từ từ làm tan chảy một khe hở đủ để đi qua trên lớp màn mỏng. Sau đó, thân ảnh anh ta lóe lên, nháy mắt đã xuất hiện ở phía bên kia của đường hầm. Tử vong lấy ra huy chương thời gian ngưng động mà Lục Minh đưa cho, khẽ vuốt ve một lát, sau đó chút do dự nghiền nát đạo cụ bảo mệnh này. Trong nháy mắt, ánh bạc tỏa ra từ tay tử vong, từ từ kết nối với lớp màn mỏng màu bạc trắng trước mặt. Điều này không chỉ có nghĩa là ảnh tử đã xây dựng cho mình một con đường để quay trở lại, mà còn có nghĩa là ảnh tử mượn sức mạnh của Vĩnh Hằng bên trong huy chương kéo dài thời gian tồn tại của mình. Thời gian này vẫn không dài. Ảnh tử hiện tại có thể duy trì đỉnh cao trong khoảng 5 giờ. Nhưng 5 giờ. đủ dùng rồi. Khi nói câu này, trong mắt ảnh tử lóe lên một tia lạnh lẽo kinh người. Ngay lúc ảnh tử xé toạc màn ngăn, tại nơi nào đó không xác định, dòng sông dài màu bạc trắng treo lơ lửng trên không trung, mênh mông vô tận. Ngay tại nơi sâu nhất của dòng sông, có một ý thức mơ hồ tỉnh lại trong thời gian ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó lại lâm vào ngủ say. Chỉ có âm thanh mênh mông vang vọng xa xa, thời gian chưa đến, vì vậy, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Bên trong căn phòng giao dịch, khi bốn chữ, thời gian chưa đến, truyền vào tai ông chủ, chén trà trong tay ông ta rung lên. Một lúc sau, ông ta đặt tách trà xuống, trong mắt thoáng hiện lên một tia ghét bỏ và căm hận. Ánh mắt này dường như đã bị một vị khách nào đó nhận ra. Giọng nói nữ dễ nghe vang lên ở phía trước ông chủ. Sao thế? Ngươi có gì bất mãn với ta à? Cái này không phù hợp với phong cách làm việc của căn phòng giao dịch nhỉ? Ông chủ lại nở nụ cười xã giao. Trong căn phòng giao dịch, khách hàng là thượng đế, rất xin lỗi gai nữ sĩ, chỉ là ta vừa nhớ đến mấy chuyện không vui mà thôi. Gai nhếch chân lên một cách hớ hên, trên mặt đầy vẻ quyến rũ nói, ồ, nói ra xem nào. Ta rất muốn nghe đấy. Ông chủ cười tủm tỉm lắc đầu, rất tiếc, điều này liên quan đến sự tồn tại của tà thần cấp cao, căn phòng giao dịch không thực hiện giao dịch như vậy. Gai lập tức nhếch mép nhưng biểu cảm tinh nghịch này vẫn không thể che giấu được sức hấp dẫn và sự kiêu hãnh mà gai luôn tỏa ra. Được rồi, vậy chúng ta hãy nói chuyện chính đi, ngươi nói chỗ ngươi có món hàng tốt, lại còn có lợi với ta đúng không? Ta rất quan tâm tới chuyện này đấy. Ông chủ nhìn xa xăm, dường như ông ta thoáng thấy bóng dáng của một vị khách khác. Ông ta nói, một xác chết không đầu của tà thần cấp thấp, có lẽ, khoảng 3 ngày nữa là có hàng. Nói xong, ông chủ nghiêng người về phía trước, mỉm cười nói, ngươi có thể ra giá, à đúng rồi, ta nói thêm một câu, giá của thứ này rõ ràng không thể rẻ được. Nhưng tất nhiên là ta tin tưởng gai nữ sĩ hoàn toàn có thể trả được con số này. Sau khi nghe xong, gai che miệng cười yêu kiều. Chẳng phải chỉ là kết tinh nguyện lực thôi sao? Cái này ta không thiếu, thế giới thực. Thiên kinh. Văn phòng của thế giới. Thế giới ngồi sau bàn làm việc, nâng tách trà nóng nhâm nhi, còn đối diện với anh ta, một người đàn ông da vàng khoảng 30 tuổi, cũng nâng tách. Hương thơm nồng nàn từ trong tách bốc lên, bị người đàn ông hít vào mũi. Là cà phê hòa tan à, người đàn ông vừa nói vậy, nhưng cũng không chê mà uống một ngụm, sau đó cảm thán, nhưng tôi thích vị của đường và sữa đặc hơn. Nghe vậy, thế giới cười ôn hòa, tôi thực sự không biết, sở thích của cha mang tiên sinh lại độc đáo như thế. Đúng vậy, người đàn ông ngồi đối diện với thế giới chính là cha mang. Anh ta đã thay một cơ thể mới, ngửi mùi thì có vẻ như đã giải quyết được di chứng của thiết bị chuyển hồn rồi, bởi cha mang không dùng nước hoa, trên người cũng không có mùi thối rữa như người chết. Cha mang cười lắc đầu, vừa định nói gì đó thì bất chợt nghe thấy trong đầu vang lên giọng nói, thời gian chưa đến. Thế là những lời định nói đều bị nuốt vào trong miệng. Suy nghĩ một lúc, cha mang nghiêm mặt lại. Thôi bỏ đi, không khách sáo với anh nữa, tôi đến đây là muốn nhờ anh giúp đỡ một việc. Giúp đỡ? Thế giới từ từ nheo mắt lại. Giúp chuyện gì? Tôi cần đi đến một phó bản, độ khó của phó bản đó hơi quá sức, vì vậy tôi cần một vài vệ sĩ mạnh mẽ. Ví dụ như chiến sĩ, hoặc là lục minh. Tất nhiên, nếu cả hai người họ đều có thể đến thì càng tốt. Thế giới đang nghe truyện trên TV audio CV lắc đầu. Cha mang tiên sinh, chắc anh quên là cục an ninh chúng tôi và lục minh tiên sinh chỉ là quan hệ hợp tác thôi à. Còn chiến sĩ thì, chưa đợi thế giới hết lời, cha mang đã lấy ra từ cột đạo cụ một quả cầu pha lê trong suốt. Đặt quả cầu pha lê lên bàn làm việc của thế giới, cha mang cười tươi nói, đây chính là thù lao của lần ủy thác này, anh đã nghe nói đến căn phòng giao dịch chưa? Đây là giấy thông hành vào căn phòng giao dịch. Thế giới nhướng mày, tỏ ra hứng thú. Từ miệng lục minh, thế giới đã biết được bản chất của căn phòng giao dịch, nhưng lại không có giấy thông hành. Mặc dù thông qua lục minh, cục an ninh cũng có thể mua bán một số thứ trong căn phòng giao dịch. Nhưng với nhu cầu và khối lượng của cục an ninh, nếu thực sự làm như vậy, thế thì lục minh không cần vào phó bản luyện tập nữa, cứ ngoan ngoãn làm công cụ trao đổi là xong rồi. Nói chung, thù lao mà cha mang đưa ra khiến thế giới rất động lòng. Suy nghĩ một chút, thế giới nói, tôi có thể để chiến sĩ đi cùng anh, còn về phần lục minh, cạch. Cha mang lấy ra một lọ thủy tinh đựng đầy bột màu đen, đặt trước mặt thế giới. Tro cốt của sinh vật chưa biết, nói với Lục Minh, đây chỉ là 1/3 trong tay tôi mà thôi. Cái này xem như tiền đặt cọc, còn 2/3 còn lại thì thanh toán sau khi xong chuyện. Thế giới hình như cũng biết tro cốt của sinh vật chưa biết là gì. Chỉ thấy anh ta im lặng một lúc, sau đó nở nụ cười, anh ra tay hào phóng thật đấy, nói xong, thế giới cất hai thứ vào ngăn kéo. Anh ta dường như không lo lắng về ý định của cha man, bất kể ý định đó là tốt hay xấu. Còn cha man thì nhìn thế giới, một lúc sau cũng cười, tôi biết thế giới tiên sinh là người thông minh. Nói xong, cha man đưa tay ra, chân thành nói, chúc mừng lần hợp tác đầu tiên của chúng ta, hợp tác vui vẻ. Cực Uyên. Tạm biệt nhé, tà thần Thâm Uyên trong dáng vẻ tiểu ác ma chạy ra khỏi vùng đất thoái hóa, đã lâu lắm rồi ông ta mới được dùng thân xác của mình nhìn thấy bầu trời quen thuộc của Cực Uyên. Ngửi thấy mùi hôi thối trong không khí, Thâm Uyên có chút say mê, nhưng rất nhanh sau đó, Thâm Uyên đã tỉnh lại từ trong cơn say này rồi. Ông ta đầu nhìn bản thân với thực lực thậm chí còn không bằng cấp thiên tai, không khỏi thở dài một tiếng, quay về thời tiền sử rồi. Một tà thần cấp cao biến thành siêu phàm cấp thấp, chênh lệch này cũng quá lớn rồi, dù sao thì, khi còn là siêu phàm cấp thấp, Thâm Uyên cũng chính là một tiểu ma vật nhỏ bé như thế này. Sức mạnh này, đừng nói là trong Thâm Uyên vô tận, cho dù là ở Cực Uyên thì cũng không lấy ra được. Nhưng mà ông ta là Thâm Uyên. Ít nhất, cũng đã từng là Thâm Uyên. Ông ta dùng sức cắn rách ngón tay của mình, theo dòng máu tím đen sền sệt nhỏ xuống, Thâm Uyên vừa dùng máu vẽ ra một pháp trận kỳ lạ, vừa lẩm bẩm trong miệng. Cho đến khi sắp đọc xong, Thâm Uyên mới gãi đầu. Đúng rồi, câu thần chú cuối cùng ta thiết lập là gì nhỉ? Suy nghĩ mãi không ra, Thâm Uyên bắt đầu nói bừa, bị ổi phát dục, bình tĩnh đừng vội, pháp trận dưới chân lập tức phát sáng. Mật khẩu, đúng rồi, trong lúc ánh sáng nhấp nháy, bóng dáng của Thâm Uyên nhanh trong spien mất không chút dấu vết. Nhưng mà, có thể nghe thấy tiếng cảm thán mơ hồ của ông ta vang lên từ trong pháp trận. Nói là bị ổi phát dục, không cần vội vàng, nhưng mà thời gian còn lại của ta hình như cũng không còn nhiều nữa rồi, thôi bỏ đi, nghĩ những thứ này làm gì, so với điều này, vẫn nên nhanh chóng nâng cao thực lực thì hơn. Trước tiên hãy đặt mục tiêu nhỏ, trong vòng 3 ngày trở lại cấp bậc tà thần. Ánh sáng đen kịt xé toạc vũ trụ mênh mông. Ánh sáng đen này, mặc dù trông giống như ánh sáng nhưng nhanh hơn tốc độ ánh sáng rất nhiều, khoảng cách vô tận bị vượt qua trong nháy mắt, chỉ trong vòng vài phút, ánh sáng đen này đã tuân theo sự chỉ dẫn mơ hồ, xuyên qua không gian vô tận, giáng xuống một nơi nào đó trong vũ trụ. Ánh sáng tan đi, để lộ bóng dáng của ảnh tử. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước là một hành tinh khổng lồ, to lớn đến mênh mông. Hành tinh này đèn đuốc sáng trưng, không gian bên ngoài có tàu vũ trụ qua lại, quả là một cảnh tượng phồn hoa. Cho đến khi tiếng gầm thét vang trời phá vỡ sự phồn hoa, dập tắt ánh đèn. Chính nghĩa, trả đầu lại cho ta. Trả đầu lại cho ta. Trả lại. Cho. Ta, trả lại. Cho. Ta, trả cho ta, tiếng gầm giận rung chuyển trời đất vang lên, âm vang không dứt bên tai. Có thể thấy, năng lượng kỳ lạ từ miệng ảnh tử an ra, tỏa thành vòng tròn, chỉ trong thời gian ngắn đã bao phủ toàn bộ hành tinh. Hành tinh này tên là Garodadu, sau khi thành lập đế quốc, chính nghĩa đã đích thân đặt tên cho nó. Thần điện tối cao của chính nghĩa tọa lạc ở chỗ này. Thể tích của hành tinh này lớn bằng mặt trời, thể tích này dường như đã nói lên rằng Garodadu đã trải qua vô số lần cải tạo. Nó không chỉ là thủ đô của đế quốc chính nghĩa, mà còn là vũ khí chiến tranh cấp hành tinh mà chính nghĩa có thể ỷ lại. Nhưng mà, ngay lúc đối mặt với tà thần tử vong, Garodadu từng tung hoành vũ trụ, đánh đâu thắng đó, giờ đây lại mất đi chức năng vốn có, ngay khi năng lượng của ảnh tử bao quanh hành tinh Garodadu, Garodadu và tất cả các thiết bị bay, vật phẩm công nghệ cao trên bề mặt đều mất hết nguồn năng lượng. Bóng đèn nhấp nháy, rồi nhanh chóng tắt ngúm. Hàng loạt thiết bị bay hình thù kỳ lạ lần lượt gãy cánh, dưới sự ràng buộc của lực hấp dẫn của hành tinh, chúng rơi xuống bề mặt như những chiếc bánh bao. Sự phồn hoa chỉ trong chớp mắt đã tan biến. Ánh đèn trong nháy mắt đã tắt ngúm. Trước mặt tà thần cấp cao, tất cả những thứ hào nhoáng đều chẳng đáng nhắc tới, tuy nhiên, trên đỉnh núi cao nhất của Garodadu, một ý thức khác không hề thua kém tử vong nhanh chóng tỉnh lại. Vì thế, tất cả mọi người trên Garodadu đều nghe thấy giọng nói như thế này. Ồ! Ngươi đã khôi phục sức mạnh rồi sao? Ồ, Hóa ra không phải, chỉ là mượn sức mạnh của Vĩnh Hằng mà thôi. Vậy thì, ánh sáng và bóng tối tràn ra từ thần điện tối cao, cuồn cuộn đổ về phía bầu trời, rồi dừng lại trước mặt Tử Vong, kết thành hình dáng một người đàn ông cao lớn, thân hình thẳng tắp. Người đàn ông mặc bộ khôi giáp màu vàng, trên giáp có chạm khắc hoa văn phức tạp, trông không giống giáp chiến mà giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Rất khó để đoán tuổi của người đàn ông, bởi vì khuôn mặt của người đàn ông vô cùng hoàn mỹ, vừa có sự non nớt của thiếu niên, vừa có sức sống của thanh niên, lại có sự điềm đạm của trung niên, thậm chí còn có sự già dặn của lão niên. Tất cả những điều đối lập và mâu thuẫn hòa quyện hoàn hảo vào nhau, khiến người đàn ông trở nên kỳ lạ và vô cùng hơn. Khi mái tóc dài màu vàng trên đầu người đàn ông khẽ lay động, người đàn ông mở miệng nói, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ đợi đến khi sức mạnh hoàn toàn khôi phục rồi mới đến tìm ta, nói rồi, người đàn ông bỗng nhiên cười, ồ, ta quên mất. Không có đầu, ngươi căn bản không thể khôi phục sức mạnh ban đầu. Giọng điệu trêu chọc chiếm phần lớn, rõ ràng, người đàn ông tên chính nghĩa này chỉ cố tình chọc tức Tử Vong. Tử Vong nghe xong thì hít một hơi thật sâu. Nhìn người đàn ông trước mặt có mối quan hệ sâu sắc với mình, Tử Vong giật giật khóe miệng. Ta thực sự ghét cái bộ mặt đó của ngươi, vậy thì, mau chết đi cho ta. Một khí thế khó tả đột nhiên bùng lên. Trên toàn bộ bầu trời Garodadu, không gian bị lật ngược, mơ hồ có thể thấy một cảnh tượng kỳ lạ như có một đám sương mù đen bao phủ, lan tỏa từ hư không và dần dần bao phủ Garodadu. Gió lạnh thổi mạnh. Âm thanh quỷ khóc hồn khóc liên miên không dứt, mặc dù mục tiêu thực sự của Tử Vong chỉ là chính nghĩa trước mặt, nhưng khi Tử Vong sử dụng toàn bộ sức mạnh, không biết có bao nhiêu sinh linh trên hành tinh Garodadu bên dưới đã gặp tai họa, chết qua ngay tại chỗ. Và cái chết lại cung cấp sức mạnh mới cho Tử Vong, sương mù đen đặc hơn, bóng tối chân thực hơn. Nhưng chính nghĩa là người đầu tiên phải đứng mũi chịu sào đối mặt với sự khủng khiếp này, vẫn mặt không cảm xúc như cũ. Anh ta chỉ bình tĩnh nói, cuộc chiến của thế hệ trước, ta đã là người cười được đến cuối cùng. Mặc dù các ngươi đã chơi xấu ta nhưng ta thắng là sự thật không thể chối cãi. Chắc là ngươi không ngây thơ nghĩ rằng, một kẻ thất bại như ngươi có thể tùy tiện chà đạp lên phẩm giá của kẻ chiến thắng như ta chứ, vừa dứt lời, thần quang đột nhiên cuồn cuộn bùng lên. Trong ánh sáng, giọng nói của chính nghĩa vang lên như sấm, biến thành nốt nhạc duy nhất trên thế gian. Chính nghĩa, tức là cường quyền, tức là quy tắc thép, nhân danh chính nghĩa, ta tuyên bố, quy tắc quỷ linh ở đây vô hiệu, ta tuyên bố, nơi này không được mở ra quỷ vực, ta tuyên bố, kẻ nào chống lại ta, đều là sâu kiến. Đều là phàm nhân, anh ta giơ tay chỉ vào ảnh tử, ta tuyên bố, ngươi, phải, chết. Trong khoảnh khắc đó, tất cả các quy tắc bị phá vỡ, sắc mặt của ảnh tử đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Lời nói của chính nghĩa như thánh chỉ, nói gì được nấy, anh ta nói, quy tắc quỷ linh ở đây vô hiệu, thế là quy tắc quỷ linh lập tức mất đi hiệu lực. Ánh sáng và bóng tối kỳ lạ bao trùm hành tinh Garodadu đã bị quét sạch trong nháy mắt, anh ta nói, nơi này không được mở ra quỷ vực, thế là, cho dù là sức mạnh của Tử Vong cũng lập tức cảm giác được quỷ vực của mình chậm đi không biết bao nhiêu lần, anh ta nói, kẻ nào chống lại ta, đều là sâu kiến, đều là phàm nhân. Thế là, Tử Vong lập tức cảm thấy sức mạnh của mình giảm đi, cho đến khi sức mạnh giảm đi một nửa thì mới có thể chống đỡ được thủ đoạn của chính nghĩa. Mà khi chữ, chết, kia rơi xuống, thân ảnh của ảnh tử đột nhiên kích động. Cơ thể anh ta chuyển từ thực thể sang hư ảo, rồi lại từ hư ảo chuyển sang thực thể. Sau vài chục hiệp như vậy, ảnh tử mới chống đỡ được đòn tấn công kỳ lạ này, nhưng lúc này sắc mặt anh ta tái nhợt, dường như đã bị thương. Khuôn mặt có bảy phần giống Lục Minh dần trở nên thâm trầm. Khi thấy chính nghĩa rút một thanh kiếm khổng lồ từ hư không ra, Tử Vong hít một hơi thật sâu. Trong cơ thể, nguồn gốc của tà thần điên cuồng chuyển động, ánh sáng đen vô tận tỏa ra từ cơ thể Tử Vong, sức mạnh Tử Vong cuồng bạo hơn ập đến chính nghĩa nhưng chỉ khiến chính nghĩa cười lớn. Đến đây chiến đấu nào? Kẻ từng bại dưới tay ta, ánh sáng đen tối và ánh sáng vàng đang xen vào nhau. Không thể nhìn thấy điều gì đã xảy ra trong ánh sáng đó. Những cư dân còn sống của Garodadu chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng đen và ánh sáng vàng hỗn loạn đang xen nhưng lại thể hiện tư thế không ai có thể đánh bại được ai. Sức mạnh của chính nghĩa lại mạnh hơn rồi. Ở một thành phố nào đó trên bề mặt hành tinh Garodadu, khi vòng tay truyền ra âm thanh máy móc như vậy, người đàn ông tên là Doi. Billy không trả lời. Ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào màu đen và vàng trên không trung, một lúc sau, giọng nói trầm thấp vang lên từ miệng ông ta. Tinh Vân, ngươi từng nói, tà thần tử vong chính là ảnh tử của Lục Minh, phải không? Trong đồng hồ, chương trình thông minh tên là Tinh Vân truyền ra âm thanh, đúng vậy. Người từng là nghị hiệp, giờ là công dân của đế quốc chính nghĩa, Doi Uy Ly, sau khi nghe Tinh Vân nói, lại hỏi, vậy vừa rồi anh ta nói trả đầu cho anh ta, đây là có ý gì? Tinh Vân nói ngắn gọn, ý là, chính nghĩa đã từng lấy đầu lâu của tử vong, bây giờ, đầu lâu của vị tà thần cấp cao đó vẫn được cất giữ trong thần điện tối cao, đó là vật sưu tầm yêu thích nhất của chính nghĩa bệ hạ. Nghị hiệp dường như không muốn hỏi sâu vào mối quan hệ ân oán bên trong, ông ta suy nghĩ một chút, trên khuôn mặt lộ ra vẻ tang thương của ông ta xuất hiện một tia buồn rầu. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, tử vong lần này, chỉ sợ là sẽ phải trở về tay không rồi, bởi vì sức mạnh của chính nghĩa, thực sự rất mạnh, ít nhất là từ tình hình hiện tại mà xem, nếu như năng lực của tử vong chỉ dừng lại ở đó, vậy thì căn bản không thể nào chiến thắng được chính nghĩa, càng đừng nói đến chuyện lấy lại đầu của mình. Tinh Vân nói, xác suất là như vậy. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh ta không có trợ thủ. Trợ thủ? Một vị tà thần đã chết một lần, đi đâu tìm trợ thủ cơ chứ? Tinh Vân trầm ngâm một lúc, rồi nói, vẫn có, ví dụ như, những người đã từng đi theo tử vong, một vị tà thần cấp cao, luôn có thể nhận được sự đầu quân của những người khác. Ví dụ như ta, ví dụ như ngươi. Nghị hiệp lập tức sửng sốt. Một lúc sau, ông ta đau khổ gãi đầu. Một vai nhỏ như ta thì làm được gì cơ chứ, nhưng ta không phải là một vai nhỏ, đừng quên, ta là hệ thống trí năng hạch tâm của toàn bộ đế quốc chính nghĩa đấy. Tinh Vân ung dung nói, giọng điệu có chút tinh nghịch. Thần điện tối cao. Thần điện tọa lạc trên đỉnh cao nhất của hành tinh Garodadu này, tráng lệ và hùng vĩ vô cùng. Toàn bộ thần điện được xây dựng bằng kim loại màu vàng, chính nghĩa, thích màu vàng nhất. Bố cục trang trí bên trong, tượng điêu khắc mái nhà bên ngoài, đều xuất phát từ bàn tay của những bậc thầy kiến trúc. Nhưng ngay khi tử vong đến Garodadu và tuyên chiến với chính nghĩa, đèn đón tắt ngóm, thần điện chìm vào bóng tối. Những tia sáng vàng lống đống chảy ra từ tường, chiếu sáng thần điện tối cao, cũng phản chiếu vị khách không mời mà đến đột ngột xuất hiện ở đây. Người này, hẳn là phụ nữ, cao khoảng 1,7 m, có mái tóc dài đen, thân hình mảnh mai gợi cảm. Nhưng tiếc là, có một lớp sương mù che đi gương mặt người phụ nữ, che khuất dung nhan của cô. Người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, bước từng bước về phía sâu trong thần điện. Theo từng bước chân của người phụ nữ, quỷ khí dày đặc trên người cô không ngừng lan tràn, những lớp sương trắng loang lổ phủ kín con đường mà người phụ nữ đi qua. Thần điện tối cao chính là nơi ở của chính nghĩa. Nhưng chính nghĩa không thích sự yên tĩnh, mà thích quyền lực và sự phô trương. Thế nên, thần điện tối cao, cung điện của chính nghĩa, có rất nhiều người hầu và lính canh. Nhưng mà chẳng biết tại sao, mặc dù người phụ nữ cứ thế quang minh chính đại đi thẳng từ cửa vào, đến tận bảo khố, nhưng những người hầu và lính canh đi tuần tra bên trong lại giống như không hề nhìn thấy cô. Bọn họ chỉ cảm thấy không khí lạnh lẽo, nhưng ai cũng chỉ nghĩ rằng đây là hiện tượng tự nhiên do cuộc giao tranh của các vị tà thần gây ra. Khi người phụ nữ đi thẳng đến lối vào kho báu của chính nghĩa, cô mới dừng lại. Phía trước, một thú nhân cao 3 m, cơ bắp cuồn cuộn, mặt xanh nanh dài, trông giống như một con quái vật đang cầm rìu, đứng trước cửa kho báu. Thú nhân có một đôi mắt màu đỏ. Lúc này, đôi mắt màu đỏ đó đang nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ thanh y kia đang đứng. Anh ta giống như có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Một lát sau, thú nhân nhếch miệng cười một tiếng. Thanh y. Từng là một trong 3 tà thần phục vụ dưới trướng tử vong, thanh y khẽ gật đầu, là ta. Ngươi không phải là đã chết rồi sao, tử vong chết thì ta mới chết, tử vong sống lại, ta cũng có thể tiếp tục sống. Vậy ngươi thì sao? Ngươi là ai? Thú nhân nhếch miệng cười một tiếng, ngươi có thể gọi ta là Khuê Sơn, một trong ngũ tinh tướng của chính nghĩa bệ hạ. Khuê Sơn không nhìn thấy biểu cảm của thanh y, chỉ có thể nghe thấy giọng điệu nghi ngờ của cô, ngũ tinh tướng. Lúc trước chẳng phải là tam đại tướng sao, ngươi đã nói rồi, là, lúc trước, dù sao thì, trong trận chiến trước, chính nghĩa bệ hạ người chiến thắng, thế nên cả về thực lực và thế lực đều có sự gia tăng, điều này có gì lạ, được rồi. Không nói cái này nữa. Khuê Sơn nhấc rìu lên, Năng lượng màu vàng đất bắt đầu lên men. Ta biết ý định của ngươi, ngươi muốn lấy đầu tử vong. Nhưng thật khéo, năm nay thủ lĩnh của ngũ tinh tướng là ta, thế nên, muốn lấy đầu tử vong đi thì phải bước qua xác của ta đã, vừa dứt lời, quỷ khí lạnh lẽo đã lập tức quét tới. Giọng nói nhàn nhạt của Thanh Y vang lên trong tai Khuê Sơn, như ngươi mong muốn. 3 giờ sau, bóng tối ngập trời bắt đầu tan đi, chỉ còn lại ánh sáng vàng rực bao trùm bầu trời hành tinh Garodadu. Đó là ánh sáng của chính nghĩa, giống như một hành tinh. Trên hành tinh Garodadu, tiếng reo hò vang lên không ngớt. Bởi vì vị tôn giả của họ, bệ hạ của họ, một lần nữa đánh bại kẻ thù bên ngoài, một lần nữa giành được chiến thắng, không nghi ngờ gì nữa, đối với toàn bộ đế quốc chính nghĩa không chỉ là thần của họ, mà còn là biểu tượng, là niềm tin của họ. Những cuộc chiến tranh liên miên đã khiến người dân đế quốc chính nghĩa tin sâu vào một sự thật, chính nghĩa, bất khả chiến bại. Tuy nhiên, sau khi chính nghĩa trở lại thần điện chí cao, sắc mặt lập tức rơi vào âm trầm. Ngồi trên ngai vàng vàng rực của mình, chính nghĩa cau mày, một lúc sau, anh ta thở dài một hơi. 6 phần, ngay cả khi tiêu hóa được thành quả của cuộc chiến tranh lần trước, thì ta chiến đấu với tử vong ở thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ có 6 phần chiến thắng. Trong đại điện đột nhiên vang lên giọng nói máy móc của phụ nữ. Con số đó đã là rất tốt rồi, điều đó có nghĩa là những vị tà thần cấp cao có thể đánh bại ngài chẳng có mấy người, ngài đã là một trong những thần linh đỉnh phong của thế gian. Chính nghĩa đột nhiên lên tiếng, Tinh Vân, không thể nói như vậy được. Không có thực lực tuyệt đối thì không có chính nghĩa tuyệt đối. Ta đã chọn chính nghĩa làm thần danh thì không thể chỉ đặt mục tiêu là một trong những người mạnh nhất được. Thứ mà ta theo đuổi là sự mạnh nhất. Mạnh nhất, nói rồi, chính nghĩa cúi đầu, nhìn bộ khôi giáp vẫn còn vương vấn khí tức của tử vong. Nhưng may mắn thay, sắp rồi, cũng nhanh thôi. Chỉ cần ta có thể có được hy vọng, bệ hạ. Tinh Vân đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời chính nghĩa, Khuê Sơn chết rồi, đầu của tử vong cũng bị lấy đi. Thật kỳ lạ, chính nghĩa không hề ngạc nhiên về điều này. Anh ta chỉ khẽ gật đầu một cái. Trong dự liệu, lần này tử vong tập kích khiến ta không kịp trở tay. Ai làm, Thanh Y lại là một kẻ không chịu chết hẳn, tử vong, nắm giữ sức mạnh sinh tử, thông giữa hiện thực và minh giới. Tử vong trước đây đã một mình đánh lui không biết bao nhiêu tà thần. Lúc đó, cái tên tử vong đã đủ để khiến người nghe phải sợ mất mật, mà mấu chốt nhất là, tử vong cũng không phải chỉ đơn đã độc đấu nhờ vào quyền kiểm soát cái chết, tử vong đã lôi kéo được không ít cường giả, nổi danh nhất chính là tam đại tà thần dưới trướng anh ta. Thanh Y, Bạch Quỷ, Dạ Thần. Mà đối với những cường giả dưới trướng tử vong mà nói, cái chết không phải là sự kết thúc. Vì vậy, ngay cả khi Thanh Y và Bạch Quỷ đồng loạt ngã xuống trong trận chiến trước đây, thì giờ phút này Thanh Y lại xuất hiện, đối với chính nghĩa mà nói cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Anh ta nói một cách tự an ủi, dù sao thì đầu của tử vong cũng chỉ là đồ sưu tầm, không có ý nghĩa thực tế gì, chỉ hơi tiếc cho Khuê Sơn, anh ta chết thì ngũ tinh tướng không thể tập hợp đầy đủ được rồi, đúng là lãng phí tài nguyên mà ta đã dành cho anh ta. Tinh Vân. Bệ hạ, ta đây. Chọn một người dự vị trong ngũ tinh tướng, nhanh chóng bồi dưỡng đến cấp độ tà thần, tài nguyên cứ lấy từ quốc khố. Vâng, bệ hạ. Bây giờ ta sẽ giới thiệu cho ngài những người đủ điều kiện, trong số đó có 137 vị gần đạt đến cấp độ tà thần, thiên tài cấp cao, chính nghĩa đột nhiên xua tay, không sao. Chọn ai cũng được. Cái này tùy ngươi chọn. Ta chỉ cần một thuộc hạ cấp độ tà thần để lấp đầy vị trí ngũ tinh tướng mà thôi, còn lại thì sao cũng được. Tinh Vân trầm mặc một lát, ta hiểu rồi. Trong phó bản tân thần, ngay từ trước khi ảnh tử rời đi, trong tai Lục Minh đã vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng người chơi, bạn và đồng đội đã thành công ngăn chặn nguồn gốc của tận thế. Thứ gọi là nguồn gốc của ngày tận thế, thực chất không phải do tà thần thoái hóa, mà là luồng năng lượng dao động phát ra khi thoái hóa vừa thăng cấp. Luồng năng lượng này đã bị ảnh tử hấp thụ, thoái hóa cũng đã ngã xuống. Tóm lại, lời tiên tri về ngày tận thế của Velen đã định sẵn không thể trở thành sự thật. Qua cửa phó bản Hoàng Mỹ. Sau khi bạn rời khỏi phó bản này, lối vào phó bản này sẽ đóng lại vĩnh viễn. Để chúc mừng bạn đã qua cửa phó bản Hoàng Mỹ, bạn sẽ nhận được những phần thưởng sau. Phần thưởng 1, điểm kinh nghiệm cộng 5.000. Phần thưởng 2, du hí tệ cộng 5.000. Phần thưởng 3, điểm thuộc tính 5. Phần thưởng 4, điểm kỹ năng 5. Phần thưởng 5, điểm thuộc tính vàng 2. Phần thưởng 6, điểm kỹ năng vàng 2. Phần thưởng 7, đạo cụ, lưỡi kiếm vỡ. Hãy chú ý kiểm tra và nhận. Lục Minh chỉ liếc nhìn phần thưởng tiền tệ cơ bản, rồi không chú ý đến nữa, hắn chuyển ánh mắt sang tay mình. Trong tay, một thanh cự kiếm dài gần 2 mét đột nhiên xuất hiện. Cự kiếm cực kỳ nặng, vừa rơi vào tay Lục Minh đã cảm thấy tay mình chùng xuống, không thể không chống mũi kiếm xuống đất. Lưỡi kiếm sắc bén cắt nứt mặt đất cứng rắn, chui kiếm ngang tầm mắt của Lục Minh. Chỉ cần dựa vào cảm giác cầm nắm, Lục Minh đã biết, đạo cụ này hoàn toàn không phù hợp với mình. Lưỡi kiếm vỡ, loại, vũ khí, cự kiếm hai tay, phẩm chất, cam hoàng mỹ, hiệu ứng 1, trảm kích cuồng bạo, vung cự kiếm, lập tức phát ra công kích gấp 10 lần. Hiệu ứng đặc biệt này có thời gian hồi chiêu là 1 phút. Hiệu ứng 2, vỡ vụn, mỗi lần tấn công của lưỡi kiếm vỡ đều có đặc tính vỡ vụn. Biểu hiện của hiệu ứng là, người bị lưỡi kiếm vỡ đánh trúng, bộ phận bị đánh trúng sẽ chia 5 xẻ 7, điều này có thể tăng cường đáng kể khả năng sát thương của lưỡi kiếm vỡ. Điều kiện sử dụng, sức mạnh lớn hơn hoặc bằng 50, thể chất lớn hơn hoặc bằng 40. Ghi chú 1, được rèn bởi chú kiếm sư thủ tịch của đế quốc Tang, Kê Luân. Tang. Do vật liệu và công nghệ rèn cực kỳ đặc biệt, nên vũ khí này cực kỳ nặng nhưng ngược lại, nó có khả năng sát thương khủng khiếp. Ghi chú 2, xét chặt chẽ, thứ này không nên được coi như binh khí tác chiến của từng binh sĩ đơn lẻ, mà nên được xếp vào hàng ngũ khí giới phá thành. Một kiếm ra, tường thành nứt. Đối đầu với nó, bạn có thể cảm nhận được cảm giác, tôi vỡ tan rồi. Đạo cụ, hiển nhiên là đạo cụ cường lực. Từ hiệu ứng, Lục Minh có thể thấy được sức sát thương của thanh vũ khí này khủng khiếp đến mức nào. Nhưng Lục Minh thực sự không cần thứ này. Nhìn vào một điều kiện sử dụng, Lục Minh ngẫm nghĩ, cảm thấy có lẽ chỉ có chiến sĩ mới khống chế được vũ khí giết người hàng loạt này. Cất lưỡi kiếm vỡ vào trong cột đạo cụ, Lục Minh ngẩng đầu nhìn về phía xa. Bên kia, Luke đã ra tay, bẻ gãy từng chiếc xương trên người Velen. Ông ta còn ân cần gọi Triệu Ninh, bảo Triệu Ninh dùng nội lực để kéo dài mạng sống cho Velen, cố gắng để Velen sống lâu hơn một chút. Velen đáng thương, vừa mới thành tựu tà thần, đã bị đánh về nguyên hình, còn rơi vào tay một nhóm người từng bị ông ta hãm hại. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin không dứt bên tai. Tất nhiên, đây là do ông ta tự chuốc lấy. Mà nói đến tự chuốc lấy, bên tai Lục Minh đột nhiên vang lên một giọng nói khác. Đưa độc hình cho tôi. Quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, Lục Minh thấy Vũ Văn Tinh đang dùng đôi mắt đỏ ngầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mình. Ông ta còn muốn độc hình, vậy mà ông ta vẫn còn mặt mũi đòi độc hình, bình tĩnh nhìn Vũ Văn Tinh, ánh mắt Lục Minh sâu thẳm, không mang theo một chút tình cảm nào. Hai người cứ nhìn nhau giằng co như vậy, cho đến khi Vũ Văn Tinh nhếch miệng nói, đây là điều chúng ta đã nói trước rồi mà, không phải sao, đừng quên, ủy thác là thiên liêng, vậy mà ông ta còn biết học và áp dụng theo nữa sao, miệng chó của Hy Vọng mở há hốc, dường như bị Vũ Văn Tinh chọc tức đến mức bật cười, còn Lục Minh thì không có biểu cảm gì, hắn chỉ mở miệng. Tôi tôn trọng quan hệ khế ước, nhưng tôi không phải kẻ ngốc. Ủy thác là một loại trao đổi, mà trong trao đổi, ngang giá là nguyên tắc đầu tiên. Nói thật, nếu trong thời gian này ông biểu hiện tốt, gặp chuyện dám đứng ra trước, tôi không ngại cứu mạng nhỏ của ông. Nhưng ông tự nghĩ lại xem, trong thời gian này ông đã làm những gì, liên hợp với Triệu Ninh gây áp lực với tôi, suốt chặng đường không tình nguyện, không nghĩ đến việc bảo vệ mạng sống của tôi, ngược lại còn nghĩ cách thừa nước đục thả câu. Cho đến khi phát hiện ra sự việc không ổn, mới biết liều mạng, điều này cũng coi là cống hiến sao, đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết, ông mới mặt dày nhảy ra, nói rằng bản thân cũng có công, ông phải lấy thù lao từ tôi, ông phải nhớ kỹ, ngay cả mạng nhỏ ít ỏi còn lại của ông, cũng do tôi cứu, vậy mà bây giờ ông lại đến đòi tôi trả công sao? Nói xong, Lục Minh nghiêm túc hỏi, ông biết chữ chết viết thế nào không? Sắc mặt Vũ Văn Tinh trong nháy mắt trở nên u ám. Dù sao ông ta cũng là lão đại của Vũ Trang Hắc Kỳ, địa vị quyền cao chức trọng, đã bao giờ bị người khác sỉ nhục như thế này, hơn nữa, bây giờ mạng sống của Vũ Văn Tinh không còn bao lâu nữa, làm việc hoàn toàn không cân nhắc trước sau, không cân nhắc lợi hại, dòng năng lượng màu đen từ từ tụ lại sau lưng Vũ Văn Tinh. Mặc dù các chiến sĩ của đệ nhất quân đoàn đã chĩa súng vào Vũ Văn Tinh, mặc dù Vương Đại Hiệp và những người khác đã cầm kiếm đứng sau Lục Minh, Vũ Văn Tinh vẫn còn ý định liều chết một phen. Nhưng khi Lục Minh mở miệng một lần nữa, mọi sự căng thẳng đều tan biến. Nhưng mà, nói thật, thứ như độc hình này, tôi thực sự không dùng được. Đưa cho ông, cũng không phải là không được. Nhưng không thể cho không, ông có thể dùng phương thức giao dịch để đổi. Giao dịch, lại là giao dịch, nhưng không thể không thừa nhận, người sắp chết, sợ nhất chính là không có hy vọng. Chỉ cần có hy vọng, họ tuyệt đối dám dùng toàn bộ gia sản để đánh cược một lần. Vũ Văn Tinh im lặng một lúc, đưa độc hình cho tôi, mạng của tôi thuộc về cậu. Hy vọng ngạc nhiên, mạng sống của ông đáng giá lắm sao, sắc mặt Vũ Văn Tinh tối sầm, không nhịn được gào lên, vậy các người muốn gì? Tôi muốn hệ thống tu luyện dược tề lưu của các ông. Không chỉ những thứ trong đầu ông. Từ phương pháp, đến nguyên liệu, đến con đường thăng cấp, tất cả, toàn bộ. Lục Minh bình tĩnh nói ra yêu cầu của mình. Còn Vũ Văn Tinh, thậm chí không do dự, lập tức gật đầu, thành giao, là thủ lĩnh của vũ trang Hắc Kỳ, Vũ Văn Tinh có quyền lực này. Tất nhiên, trong quá trình chắc chắn sẽ có sự cản trở, nhưng dù sao thì đây cũng không phải chuyện của Lục Minh, chẳng phải sao, Lục Minh thực sự đang tìm kiếm hệ thống siêu phàm dược tề lưu của vũ trang Hắc Kỳ. Nhưng không phải để tự dùng, mà là bán lại cho cục an ninh. Thực ra, ý nghĩa của thứ này cũng giống như năng lực truyền thừa độc hình, đều là những thứ Lục Minh không dùng đến, không cần, là mặt hàng sau khi trở về thì bán cho cục an ninh. Đối với Lục Minh, vấn đề mấu chốt nằm ở giá trị của hai thứ này, thứ nào cao hơn. Không chỉ là bán được bao nhiêu tiền, mà là thứ nào có ích hơn đối với cục an ninh. Câu trả lời thực ra rất rõ ràng. Hệ thống cường hóa dược tề lưu có ích hơn đối với cục an ninh, độc hình là năng lực truyền thừa, nhưng cũng chỉ là năng lực truyền thừa mà thôi. Mặc dù năng lực truyền thừa thực sự là nền tảng để thành tựu cận tà thần, thậm chí là tà thần nhưng đâu thể thấy hết số lượng hài cốt trên con đường thành thần, lại có bao nhiêu người sở hữu năng lực truyền thừa có thể leo lên đỉnh cao, bán năng lực độc hình cho cục an ninh, đại khái sẽ chế tạo được một gã cao thủ, nhưng cao thủ này mạnh đến mức nào thì không chắc, tuy nhiên có lẽ cũng không thể mạnh hơn Lục Minh và chiến sĩ được. Còn hệ thống siêu phàm dược tề lưu thì lại là phương pháp tu luyện có thể phổ cập. Đúng vậy. Con đường siêu phàm này thực sự có thể phổ cập. Trước đó, khi Lục Minh và Vũ Văn Tinh trở về doanh trại từ dãy núi Tuyệt Tẩn, Lục Minh đã tìm hiểu thông tin về phương diện này, hệ thống dược tề lưu không phụ thuộc vào thiên phú, không phụ thuộc vào quy tắc thế giới, chỉ phụ thuộc vào tài nguyên. Mặc dù khi tu luyện đến hậu kỳ, sẽ có nguy cơ gen sụp đổ, nhưng đạt đến hậu kỳ thì cũng là cấp thiên tai bậc cao rồi. Cách tạo ra số lượng lớn những siêu phàm giả này hấp dẫn hơn nhiều so với một năng lực truyền thừa duy nhất. Trả tiền trước, sau đó giao hàng. Ông giao toàn bộ phương pháp tu luyện dược tề lưu của vũ trang Hắc Kỳ cho tôi, sau khi tôi kiểm tra không có vấn đề gì, tôi chắc chắn sẽ đưa độc hình cho ông. Vũ Văn Tinh hít một hơi thật sâu, làm sao để tôi biết cậu có giữ lời không? Lục Minh trả lời gọn gàng, ông không có lựa chọn. Hơn nữa, ủy thác là thiêng liêng. Vũ Văn Tinh há miệng nhưng không biết phải nói gì. Luke chuẩn bị áp giải Velen về đế quốc Phục Tô và dùng luật pháp để xét xử tội ác của Velen, chắc chắn không thể thoát khỏi án tù chung thân. Lục Minh cũng không quan tâm đến điều này. Hắn chỉ lặng lẽ chờ đợi, chờ ảnh tử trở về. Nhưng Triệu Ninh đột nhiên nói, chúng ta phải trở về bằng cách nào, lời này vừa nói ra, mọi người đều ngơ ngác. Đúng vậy. Dường như họ chưa từng nghĩ đến việc họ sẽ về nhà như thế nào, khi mà con đường thông giữa hai thế giới không hoạt động. Vẫn là hy vọng lên tiếng, đừng lo, tên thâm viên đó đã khởi động lại thông đạo giữa hai thế giới. Nhưng có ai biết vị trí của thông đạo giữa hai thế giới không? Đừng quên, chúng ta dùng truyền tống trận để đến nơi này từ doanh địa, Vương Đại Hiệp lẩm bẩm xong, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Velen. Velen đã bị tra tấn đến mức không còn hình người, run rẩy mở miệng. Phía đông nam, Luke cười nhe răng tiến lên, nắm lấy tay Velen, vậy cuối cùng là phía đông hay phía nam? Thấy cảnh này, Lục Minh hơi nhún vai. Xem ra bây giờ, có lẽ không phải lo không tìm được đường về nhà rồi. Và ngay khi Luke bắt đầu, nghiêm hình bức cung, một luồng sáng đen lóe lên trong hư không. Khuôn mặt hơi tái nhợt, giống Lục Minh đến 7-8 phần, chính là ảnh tử, anh ta cứ như vậy xuất hiện bên người Lục Minh. Anh ta khẽ gật đầu với Lục Minh, trên người, ánh sáng trắng bạc nhanh chóng tản ra, đồng thời, một bóng mờ hòa vào dưới chân Lục Minh một lần nữa. Đỉnh cao của tử vong đã qua. Và tin tốt là, tôi, đã lấy lại, đầu của tôi còn, định vị được, các bộ phận, cơ thể khác của tôi, đây chính là câu nói một hòn đá trúng hai con chim sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.